Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3435, chương 3436, tỉnh lại. Hừ, cái này trong tích tắc, Thanh Lâm sắc mặt bỗng nhiên phát lạnh, hắn lập tức ra tay, một cái cực lớn thủ trưởng, ô làm vinh dự phóng, hướng phía ba đạo thiên lôi, lăng lệ ác liệt chộp tới. Cái kia ba đạo thiên lôi, cũng hoàn toàn như là ba đầu con rắn nhỏ, chợt đã bị hắn cho bắt được trong tay. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Thanh Lâm sắc mặt ngưng tụ, chợt tướng cái này ba đạo tia chớp, cho nhẹ nhõm nghiền nát, lại để cho bọn hắn lập tức liền toàn bộ hóa thành hư ảo. Đây cũng là hiện tại Thanh Lâm, thủ đoạn tuyệt đối nghịch thiên, bất luận cái gì dị biến. Cũng có thể thong dong ứng đối, tuyệt không cho bất luận kẻ nào, bất luận cái gì lực lượng dùng bất cứ cơ hội nào. Phá hư chính mình làm hết thảy, đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, Lâm Đồng Phỉ nhưng không khỏi chịu nhíu mày. Hắn sắc mặt ngưng trọng, làm như từ trong đó, thấy được một ít mánh khóe, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này. Bỗng nhiên có liên tiếp sấm sét chi âm, vang vọng chư thiên, trong một sát na, nhưng thấy ba phiến lôi chi đại dương mênh mông, từ xa mà đến gần, nhanh chóng tràn ngập tới. Đây là, thiên kiếp, ba bộ thân thể, vừa mới thành hình, muốn độ kiếp rồi, tình này hình vừa ra, lập tức lại để cho Lâm Đồng Phỉ chịu tức cười, trên mặt biểu lộ. Cũng là trở nên càng thêm bất khả tư nghị. Hết thảy trước mắt, đủ để chứng minh, Thanh Lâm hiện tại chỗ tạo nên cái này ba bộ thân thể. Hắn cường độ đã đạt đến một cái lại để cho người không thể tưởng tượng tình trạng. Cái này ba bộ thân thể, lại để cho thiên đều sinh lòng ghen tị, đánh xuống lôi kiếp, dùng bày ra khiển trách, tránh cho bản thân đã bị uy hiếp. Đây là như thế rung động nhân tâm một màn, càng là cổ kim tuyệt vô cận hữu một màn, chính là thiên kiếp, có thể làm khó dễ được ta. Ta bản thân không sợ thiên kiếp, ta chỗ tự tay rèn thân thể, cũng không sợ bất luận cái gì kiếp. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại sắc mặt lạnh lùng mở miệng, ngữ khí cũng là chịu lạnh như băng tới cực điểm, trên người của hắn. Có một loại bá đạo vô song khí thế, lưu chuyển mà ra, ngay sau đó, nhưng thấy hắn vung tay lên, lập tức lại có một cái màu đen bàn tay lớn, bắn ra mà ra, trực tiếp xuất hiện ở đằng kia ba phiến lôi hải phía trên. Sau đó trùng trùng điệp điệp đánh rơi xuống mà xuống, rầm rầm, chấm ngoặc kép, đây là cực kỳ rung động nhân tâm một màn, khả dĩ chứng kiến. Cái kia lôi hải, hoàn toàn giống như là đồ sứ đồng dạng, bị đột nhiên xé nát, có vô cùng đáng sợ lực lượng. Theo cái kia lôi hải bên trong, tràn ngập mà ra, lập tức liền đem ba phiến lôi hải, cho bỗng nhiên chôn vùi. Cái này một mảnh thương khung, triệt để yên tĩnh trở lại. Ba chàng thiên kiếp, nhìn như khí thế hung hung, lại bị Thanh Lâm tại qua trong giây lát cho phai mờ. Đây cũng không phải là Thanh Lâm thiên kiếp, nhưng là Thanh Lâm thực lực, cho dù siêu cái này thiên kiếp cường độ. Bởi vậy, Thanh Lâm hoàn toàn không cần lo lắng sẽ được, mà đưa tới chính mình thiên kiếp. Đã xong bất thình lình thiên kiếp, Thanh Lâm cũng liền tướng chú ý lực, hoàn toàn đặt ở trước mặt ếch ba bộ thân thể phía trên. Hừ, thấy vậy hình ảnh. Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng khinh miệt dáng tươi cười. Hắn không có lại để ý tới nhiều như vậy. Chợt hai tay liền chấn, như thiểm điện chụp về phía trước mặt ba bộ thân thể. Thanh Lâm cử động lần này là ở kích hoạt cái này ba bộ thân thể. Vì bọn họ chú ý nồng đậm tánh mạc nguyên khí. Đây là theo Thanh Lâm làm như thế. Trước mặt của hắn, ba bộ thân thể cũng tràn đầy sinh mệnh lực. Âm âm, cũng tại lúc này, lại có ủ ủ lôi âm, bỗng nhiên vang lên, Thanh Lâm trong nội tâm tinh tường, lại có lôi kiếp, sắp phủ xuống, hắn hôm nay làm dễ dàng sự tình, hoàn toàn chẳng khác gì là chọc giận tới thiên ý. Mỗi một bước đều dẫn phát vô cùng đáng sợ phản ứng dây chuyền. Tiểu sư đệ, để cho ta tới. Thời khắc mấu chốt, Lâm Đồng Phỉ vội vàng mở miệng, muốn thay Thanh Lâm ra tay, giải quyết đây hết thảy. Thanh Lâm lại lắc đầu, không đều Lâm Đồng Phỉ ra tay, tựu song trưởng liền trở mình, hướng phía Thương Khung phía trên đập đi. Dầm dầm dầm, kịch liệt nổ vang chi âm, vang vọng chư thiên, chỉ là trong một sát na, một hồi thiên kiếp, chưa từng hàng lâm, đã bị Thanh Lâm cho sinh sinh đập diệt. Hắn loại làm này, quả thực rung động nhân tâm tới cực điểm. Khoảng cách Thanh Lâm không muốn, Lâm Đồng Phỉ thấy vậy, đều là chịu tức cười, sâu vì thế cảm thấy bất khả tư nghị, chính mình cái này tiểu sư đệ, phong cách hành sự, thật là làm cho người ta rung động rồi, người căn bản là không thể tưởng được hắn kế tiếp muốn, mà hắn mỗi làm là bất luận cái gì một việc, đều đủ để cho nhân tâm kinh tới cực điểm. Việc này cuối cùng là liên lụy đến lớn lao nhân quả. Toàn bộ sự kiện hậu quả, do một mình ta gánh chịu là được. Đại sư huynh ngươi không cần phải liên lụy vào đến. Thanh Lâm lời nói thấm thía mở miệng, đều đến phần này nhi lên. Rõ ràng hết thảy đều là tại vì Lâm Đồng Phỉ suy nghĩ. Cái này lại để cho Lâm Đồng Phỉ tự nhiên sinh ra một loại cảm thấy. Sâu là Thanh Lâm làm dễ dàng gây nên mà động, Lâm Đồng Phỉ hiện tại xem như triệt để nhận thức đến cuồng linh tôn giả độc ác chỗ. Hắn nhận lấy Thanh Lâm làm đồ đệ, quả nhiên là một loại sáng suốt quyết định. Giờ này ngày này, ta tất nhiên phục sinh ta muốn phục sinh chi nhân. Bất luận kẻ nào, bất luận cái gì lực lượng, bất luận cái gì nhân tố, đều mơ tưởng ngăn cản. Thanh Lâm ngữ khí lạnh lùng mở miệng, càng không có chút nào do dự, lập tức đã bắt đầu một vòng mới động tác. Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc Ngưng thân thể đã bị kích hoạt, Thanh Lâm kế tiếp muốn làm, tựu là tỉnh lại thần trí của bọn hắn, cho bọn hắn dùng trí nhớ. Ba người linh hồn, dù sao đã từng tiến vào địa phủ thế giới mấy ngàn năm, càng đã từng vỡ vụn qua. Trí nhớ của bọn hắn khó tránh khỏi đã bị qua ảnh hưởng. Thanh Lâm hiện tại làm tựu là đưa bọn chúng trí nhớ trả lại cho bọn hắn, tránh cho bọn hắn quên kiếp trước đánh rơi ta. Đối với Thanh Lâm mà nói, cái này đồng dạng không phải một việc khó. Hắn cũng rất dễ dàng tướng cái kia một vài bức trí nhớ hình ảnh khắc ở ba người sâu trong linh hồn. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Mà đang ở lúc này, thiên kiếp nếu như ước tới, lúc này đây, không đều Lâm Đồng Phỉ có chỗ phản ứng. Thanh Lâm tựu vẻ mặt không kiên nhẫn theo tay vung lên, lại một lần tướng trận này thiên kiếp cho đập diệt. Mà cái này về sau, Thanh Lâm không chút do dự dùng thần niệm, thao túng ba đạo linh hồn, khiến cho chi tiến vào đã đến ba bộ thân thể bên trong. Cùng lúc đó, Thanh Lâm thần thức cũng chia trở thành ba cổ, nhập chủ cái này ba bộ thân thể, là hắn dẫn đường, lại để cho hắn đạt được tân sinh. Quá trình này, suốt rằng co một ngày, đem làm ba người lông mi, một hồi run run, Thanh Lâm biết nói, hắn muốn làm hết thảy, thành công, hắn chợt thu hồi chính mình thần niệm, về tới nhục thể của mình chính giữa. Sau đó chờ đợi ba người tỉnh lại. Đại sư huynh, bây giờ là thời khắc mấu chốt, thỉnh toàn thân đề phòng, tránh cho có thiên đạo hàng lâm. Thanh Lâm một bên mở miệng nhắc nhở, một bên mật thiết chú ý trước mặt ba người, biểu hiện trên mặt tràn đầy kích động cùng khó có thể tự kiềm chế. Hắn chờ đợi giờ khắc này đã chờ đợi quá mức dài dòng buồn chán thời gian. Hôm nay rốt cục khả dĩ đã được như nguyện, cái này lại để cho trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong. Không thể chờ đợi được muốn xem đến ba người tỉnh lại. Lâm Nhi, là ngươi sao? Tại Thanh Lâm đầy cõi lòng chờ mong phía dưới, Thanh Nguyên đầu tiên tỉnh lại, hắn một đôi mắt hổ, tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Thanh Lâm, cảm giác mình như là đại mộng một hồi. Đối với mọi chuyện cần thiết, đều tràn đầy một loại hậu chi hậu giác. Lâm Nhi, Vương gia, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm, cha, mẹ, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc Ngưng cũng lần lượt tỉnh lại. Bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn nhìn xem Thanh Lâm. Một kích chung quanh hết thảy, cha, mẹ, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm lại sớm đã là mặt mũi tràn đầy nước mắt. Không nói hai lời, quỳ xuống trước hai người trước mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.